Đợi cho Lạnh Lẽo Mai lại về đến chỗ ngồi thời điểm, nàng đã khôi phục nguyên lai cao lãnh cùng kiêu ngạo, giống như vừa mới can đảm đó đại làm bậy nữ nhân và chính mình không quan hệ. Bữa cơm này ăn được 8 giờ, lần này tụ hội vốn bởi vì Lạnh Lẽo Mai tạm thời nảy lòng tham thúc đẩy, lan tràn đến buổi tối, vốn các ngực mục đích, chính là cuối cùng đại gia thục lạc, ngược lại lúc ban đầu mục đích hình như không có trọng yếu như vậy. Cho nhau để lại phương thức liên lạc sau đó, tự nhiên tán đi, dù sao đều có công tác cùng gia đình người, ngày mai lại muốn đi làm. Lâm Hoa Hoa là một mình lái xe đi, Lạnh Lẽo Mai bởi vì ở cùng Trung Hiểu Cần Cố Giai tương đối gần, liền cọ sát xe của các nàng, Cố Giai xe Mercedes bị ném vào Tân Thiên Địa, chỉ có thể đợi ngày mai khứ thủ. Trung Hiểu Cần trước tiên đem Lạnh Lẽo Mai đưa đến ra. Trên xe hiện tại còn dư lái xe Trung Hiểu Cần, tay lái phụ Cố Giai cùng xếp sau Vương Kiệt, không khí lập tức trở nên càng thêm thoải mái lên. Chương 0092 thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần trở về nhà, không có bao lâu, Điền Vệ Dân đến Trung Hiểu Cần trong nhà. Cảnh quan ngươi là, Tiểu Kiệt hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Trung Hiểu Cần cuối cùng đánh bạo hỏi một câu, cảnh sát này bộ dáng rất quen thuộc, TV thượng đều xem qua, chính là không nhớ rõ là làm gì, Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối lúc này phạm vào nhiều sự tình nha. Không có việc gì, không có việc gì, ta là Cục Công an Hình sự Đại đội trưởng Điền Vệ Dân. Điền Vệ Dân nháy mắt một cái, phía sau vài cái người hầu, lập tức đem bao lớn bao nhỏ đặt ở trong phòng khách. Trung Hiểu Cần vừa nhìn này đại đội trưởng nhìn mang theo Trung Hoa cùng rượu ngũ lương sao. Không biết đến nhà mình là có chuyện gì, đại đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh nữ cảnh sát lúc này lại chen vào nói rồi, chúng ta là tìm đến Vương Kiệt. Trung Hiểu Cần nói ngươi tìm Tiểu Kiệt là làm sao? Điền Vệ Dân lúng túng khó xử xoa xoa tay, Vương Kiệt hắn tại nhà ngươi sao? Tiểu Kiệt bây giờ đang ở tắm rửa, cũng mau tắm xong a. Điền Vệ Dân chuẩn bị nửa ngày lời kịch cuối cùng nói ra, thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc còn linh hoạt, gặp nghĩa dũng vì, lâm nguy không sợ, là một thanh niên tốt, Thượng Hải thứ nhất học sinh trung học mẫu mực. Trung Hiểu Cần ngần một hồi, nói đại đội trưởng, ngài là không phải là sai lầm, kêu Vương Kiệt rất nhiều, có phải hay không trùng tên trùng họ. Điền Vệ Dân cũng hồ đồ. Này sai lầm đó mới thật mất mặt quang đại phát rồi, ngẩng đầu nhìn người nữ cảnh sát kia, Tiểu Nhu, này. Kêu Tiểu Nhu nữ cảnh sát chính đứng ở Vương Kiệt mép giường, dùng tay thưởng thức một chút thanh sắt thiết phiến làm thành ngoạn ý, đúng vậy, không phải là Thượng Hải thứ nhất trung học lớp 16 ban Vương Kiệt sao? Bình thường trang khờ đầu khờ não, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, không nghĩ qua là đã bị hắn lừa dối quá quan. Tiểu Nhu, không nên nói lung tung, Điền Vệ Dân quát bảo ngưng lại nữ cảnh sát. Hướng về Trung Hiểu Cần lại mặt mày hớn hở rồi, đợi sau khi Vương Kiệt tắm rửa đi ra, chúng ta đang nói. Đợi tốt một hồi, Vương Kiệt tắm rửa cuối cùng đi ra. Vương Kiệt thực tiêu sái đi tới phòng khách, cùng Điền Vệ Dân nắm chặt tay. Điền Vệ Dân rất hài lòng tên tiểu tử này, cũng cười cười, ta không thể chạy, nếu không ta không được Điền chạy một chút rồi hả? Ha ha ha, đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Điền Vệ Dân nói ra ý đồ đến. Ta hôm nay đến một là cảm tạ ngươi một chút viện thủ chi tình, hai là muốn cho ngươi trước tiên gia nhập đặc cảnh đội. Vương Kiệt nhăn nhíu mày, không tốt sao, ta còn đến trường đâu. Điền Vệ Dân còn nói, Tiểu Kiệt, lớp 10 tòng quân nhiều lắm, ta có nhận thức phía trên lãnh đạo, cấp làm cái nhập ngũ danh ngạch, Thượng Hải thứ nhất trung học bằng tốt nghiệp từ vẫn là phát, đến lúc đó, ta lại cho ngươi an bài cái trường cảnh sát hoặc là quân giáo, lớn như vậy học cũng giải quyết rồi. Vương Kiệt mỉm cười cự tuyệt nói. Đại đội trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý, ta không đi. Điền Vệ Dân nói đa tạ ngày đó ngươi đã cứu ta nữ nhi, lần sau có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Hiện tại chúng ta đi về trước, gạch nối dài gạch nối dài. Tỷ phu, ngươi như thế nào không giúp ta à? Vì sao à, cái thứ kia rất đáng hận rồi, ta không phục. Lý Dũng bị đuổi ra khỏi trường học liền một mực cấp Trương Sơn gọi điện thoại, lúc này hắn gương mặt tức giận đối với Trương Sơn nói không cam lòng. Trương Sơn chính là nhàn nhạt trả lời một câu, Lý Dũng, nếu như ngươi không muốn chết nói về sau liền không muốn cùng hắn có liên quan buộc lại. Lý Dũng kỳ quái, tỷ phu là Thượng Hải thứ nhất trung học cố vấn, chứ không nói ở trường học bên ngoài có không kém người tế quan hệ, chính là ở trường học bên trong cũng cận thấp hiệu trưởng phía dưới, còn có vài người sẽ làm hắn nói ra như vậy không có tự tin nói ngươi đừng hỏi, còn chưa phải biết khá một chút, đây là ta xem như tỷ phu đối với ngươi khuyên bảo, chuyện này đi à nha, không muốn tính sổ sách báo thù. Nếu không ngươi biết chơi hoàn. Tốt lắm, không muốn một mực gọi điện thoại phiền ta có việc phải làm. Trương Sơn nói xong cúp điện thoại. Lý Dũng gương mặt tức giận, ni mã, không giúp sẽ không bang, có gì đặc biệt hơn người, sớm biết rằng như vậy, mẹ ta chính là toàn bộ tỷ tỷ đi theo người khác cũng sẽ không khiến nàng gả cho ngươi này người nhát gan. Trịnh Thiếu Phong hỏi như thế nào à, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, có phải là ngươi hay không tỷ phu không có tính toán giúp chúng ta trả thù? Có thể còn có cái khác, Lý Dũng nhàn nhạt hừ một câu, hiện tại hắn như thế nào sẽ đem Trương Sơn nói nghe vào. Hắn hận không thể đem Vương Kiệt cấp đại chém 10 khối, lạnh lùng nói tên hỗn đản nào, không thể cứ tính như thế, Trịnh Thiếu Phong, ngươi không phải là có ca ca tại Hồng Hải Bang làm việc sao? Ngươi bây giờ tay trái bị Vương Kiệt phế đi, nhất định phải trở về đem việc này nói với hắn nói, tin tưởng hắn sẽ mang nhân. Hắc hắc, ta đã sớm có ý nghĩ này rồi, ta vừa ra việc, ca ca tự nhiên sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Trịnh Thiếu Phong cười dài một tiếng, tâm lý hung hăng tiết ra một hơi sau đó nói đi, chúng ta đi Hồng Hải Bang tìm ta ca ca Lý Thiếu Vũ. Hồng Hải Bang, PS phía trên đã nói Hồng Hải Bang là dư tội buôn lậu thuốc phiện đầu mục phó quốc sinh bang phái. Đây là một cái Thượng Hải thị hắc đạo thế lực, cái gì cũng dám làm, buôn lậu thuốc phiện, cướp bóc, đoạt địa bàn, mở khu đèn đỏ, vân vân, nhiều đi, Hồng Hải Bang bang chủ phó quốc sinh, có thật lớn dã tâm, trong bóng tối bắt địa bàn nhiều đến không hết. Đại ca, mau giúp ta báo thù a, ta bị nhân đánh cho tàn phế, xương tay đã gãy. Đi đến Trịnh Triều bên kia, Trịnh Thiếu Phong liền mang theo khóc nức nở bộ dạng đối với Trịnh Triều thống khổ nói. Xảy ra chuyện gì, dựa vào, người tay, chặt đứt, ai làm, Trịnh Triều sắc mặt trầm xuống, xuất khẩu lãnh giận hỏi. Trịnh Thiếu Phong nói là một cái nhất ban sáu gia hỏa, kêu Vương Kiệt, hắn đã hai lần đánh thảm ta, lần này càng thêm quá mức, dùng tảng đá đem tay của ta gấp đánh gãy. Hừ, lý nào lại như vậy, lớn lối như vậy gia hỏa, ta muốn hắn không tốt quá. Làm hắn cũng nếm thử đứt tay mùi vị. Trịnh Triều sắc mặt âm trầm nói. Trịnh Thiếu Phong gặp ca ca trên mặt tức giận rất lớn, thầm nghĩ hấp dẫn, lần này ca ca nhất định sẽ giúp chính mình tính sổ sách. Hắn lập tức đắc ý, có ca ca ra tay, còn có làm không được sự tình sao? Gạch nối dài gạch nối dài. Tại buổi tối 10 điểm thời điểm Vương Kiệt đi vào Trung Hiểu Cần trong phòng ngủ, tại ngọn đèn phía dưới Trung Hiểu Cần có vẻ kiều mỹ vô cùng, nhắm mắt giấc ngủ bên trong, kia xinh đẹp bộ dáng mang theo kia xinh đẹp dung nhan. Vương Kiệt trực giác tim đập thình thịch, yên lặng nhìn một hồi nằm nghiêng giấc ngủ Trung Hiểu Cần. Dưới mền Trung Hiểu Cần đường cong tao nhã, kiều mỹ mê người, nhìn Vương Kiệt trong lòng dần dần hứng thú bừng bừng phấn chấn, không khỏi, đối với cái này chỉ thưởng thức một lần xinh đẹp mỹ nữ, Vương Kiệt lại một lần nữa lên dục vọng, chậm rãi tới gần, kéo lấy kia bao trùm Vương Kiệt ảo tưởng thân thể yêu kiều ga giường chậm rãi vạch trần. Trong nháy mắt, Trung Hiểu Cần dưới mền thân thể yêu kiều triển lộ đi ra, quần áo màu trắng đầu ngủ mang theo trong suốt hiệu quả, chẳng sợ ở trong tối màu hồng dưới ánh đèn không rõ lắm thích, nhưng là Vương Kiệt ánh mắt dữ dội nhạy bén, tự nhiên nhìn ra, không khỏi, Vương Kiệt càng là yêu thích, xuyên qua kia hơi mở váy ngủ, Vương Kiệt tuần tra này phiến thuộc về lãnh địa của mình, thon dài thân thể yêu kiều, nghiêng người ở giữa đường cong càng thêm kiều người, nhất là kia vi đáp nhẹ khúc tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng trắng nõn trong suốt. Tất chân bọc lấy thịt chân không hề che lấp lộ tại bên ngoài, phần kia trong suốt ánh sáng màu làm Vương Kiệt trong lòng đại run rẩy. Nhưng mà, lúc này Vương Kiệt cũng không có cấp bách đi vuốt ve hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ nhân, mà là một đường hướng lên, nằm nghiêng kiều đỉnh mông đẹp, no đủ ngạo người, mềm mại đẫy đà vòng eo, đường cong ôn nhu, một đôi đầy đặn kiều đột cặp vú, như trước trống lên này rộng thùng thình đồ ngủ, dựa vào Vương Kiệt ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được bên trong là chân không, bởi vì không mang áo ngực, hai cái đầu vú rõ ràng đột hiện đi ra, mở rộng cổ áo vờn quanh kia nhỏ nhắn duyên dáng thủy nhu tuyết trắng cổ. Thậm chí chỉ cần theo thượng xuống phía dưới nhìn, đều có thể thấy rõ ràng kia hai luồng nằm nghiêng gắp lên sâu thẳm khe ngực. Như vậy quyến rũ phong tình, quả thực là làm người ta tâm run rẩy, nhất là ngủ say bộ dáng, xinh đẹp động lòng người, tựa như tùy thời cũng chờ phân phó hiện nàng nam nhân hưởng dụng bình thường. Nhìn Vương Kiệt trong lòng dục vọng dần dần thăng lên, một đôi lửa nóng con ngươi lại một lần nữa thưởng thức phần này thuộc về vẻ đẹp của mình. Vương Kiệt chăm chú nhìn Trung Hiểu Cần thụy thái. Có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn quá mức lửa nóng nguyên nhân, thế cho nên ngủ say Trung Hiểu Cần tựa như phát hiện giống như, hơi hơi xoay người tựa như muốn xoay người sang. Nhưng là, bởi vì giấc ngủ nhi động làm không được đầy đủ, chính là xoay người vừa vặn nằm thẳng, quyển kia đến cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, bởi vì như vậy nghiêng người mà hơi hơi mở ra, không khỏi, cái động tác này làm Vương Kiệt thăng lên một loại ám dạ nhìn trộm mỹ nhân hương kích thích cảm giác, hắn ngược lại không có đi tỉnh lại chính mình cái này nữ nhân. Càng giống như một cái hái hoa tặc bình thường lén lút hướng đi đầu giường.

"Ta a, ngươi quá cường đại, ta không chịu nổi, ngươi, ta a, ngươi như thế nào còn cứng như vậy? Ta thật không thể làm tiếp, ta." "Hắc hắc, lão công lợi hại không? Được rồi, ta là chưa đầy chân, cũng không có khả năng nếu không cố toàn bộ ép buộc ngươi. Lại một lần nữa thưởng thức của ta xinh đẹp a di, lão công khoái chết rồi, ân, mệt thì nghỉ ngơi một hồi." Môi mềm liền hôn lên Trung Hiểu Cần môi thơm, hương nộn lưỡi bị Vương Kiệt hút vào trong miệng, bị Vương Kiệt mút thỏa thích liếm láp, hương thơm vô hạn ở giữa, làm Vương Kiệt kia chưa từng chân chính thỏa mãn quá dục vọng lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn rồi. Sẽ ở còn cắm ở Trung Hiểu Cần lỗ lồn bên trong đại con cặc dao động khoảnh khắc kia, kinh Trung Hiểu Cần vừa muốn kinh hô đẩy ra Vương Kiệt, đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng cúi đầu kinh hô tiếng. Nha, cũng là ngoài cửa Dương Thần Thần, nghe được chính mình tiểu nam nhân quả thật không có thỏa mãn có khả năng đến tìm chính mình, trong lòng hoan hỉ đồng thời lại có một chút kinh hoàng, không khỏi thất kinh phía dưới kinh hô lên tiếng, nhưng mà, kinh hô trung Dương Thần Thần thật giống như bị trận này kịch liệt giao hoan kích thích đồ phản ứng đầy nửa nhịp, thân thể rất muốn tức khắc đem về gian phòng. Nhưng là kia một đôi sương mù đôi mắt, lại còn tràn đầy tình chiều kinh ngạc nhìn Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần tại cao trào qua đi còn sâu ngọt ôm hôn, hai người trần trụi hạ thân còn chặt chẽ dây dưa không xa rời nhau, đây là tốt đẹp giường nào kết hợp a. Kia triền miên dây dưa, trên giường đan vào nhúc nhích, như vậy hương diễm kích thích, làm Dương Thần Thần cảm giác được dưới hông lại đã tuôn ra nóng hừng hực dâm thủy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng ẩm ướt dinh dính, âm đạo chỗ sâu ngứa được có chút khó có thể thừa nhận. Nàng kia run rẩy động tình thân thể, nhưng ở sau khi kinh hô, lại ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, do dự vừa khát vọng mại động có chút gian nan bước chân, đi đến, một đôi ửng hồng con ngươi gắt gao nhìn chính mình kia làm nàng tình chiều mãnh liệt nam nhân. Mà giờ khắc này chính ngọt ngào ôm nhau hôn môi Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần cũng đều phát hiện đi vào Dương Thần Thần, Trung Hiểu Cần dù sao vẫn là Vương Kiệt A-di, bây giờ bị người khác nữ nhân nhìn đến, vẫn là chính mình nhận thức nữ nhân, Trung Hiểu Cần thẹn thùng đồng thời càng là ăn kinh ngạc. Gấp gáp đẩy ra Vương Kiệt kéo qua ga giường che khuất nàng thân thể trần truồng a. "Thần muội muội, ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi, ta." Trung Hiểu Cần trong lòng thẹn thùng vô cùng, nhất thời lại đang bị dình coi cùng tiểu nam nhân giao hoan tình hình sau không biết nên giải thích như thế nào biểu đạt. Nhưng mà, bên kia lại một lần nữa quật khởi thật lớn dục vọng Vương Kiệt nhìn đến Dương Thần Thần đồ ngủ hỗn độn, trước mắt ửng hồng tràn ngập khát vọng nhìn hình dạng của mình. Trong lòng một trận lửa nóng, không khỏi, một đôi tràn ngập dâm dục con ngươi tham lam nhìn cái này tuyệt sắc nữ nhân. Hôm nay nếu không làm Trung Hiểu Cần cùng Dương Thần Thần đã tới song phi. Mà Dương Thần Thần động tình ở giữa nhưng cũng nhìn Trung Hiểu Cần kia mặt đỏ tai hồng, xấu hổ cấp bách này ra bộ dáng, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác khác thường, khoảnh khắc này, tựa như nhìn thấy chính mình cùng với cái này nữ nhân cùng một chỗ bị chính mình nam nhân trêu đùa song phi bình thường xấu hổ tình cảnh. Làm Dương Thần Thần kích động đồng thời càng là mềm nhũn không muốn hoạt động, chỉ muốn chính mình nam nhân lập tức thỏa mãn chính mình. Vừa mới Trung Hiểu Cần cùng Vương Kiệt tại mặt của mình trước diễn nghệ cái kia một hồi hoạt sắc sinh hương sống động xuân cung là lại lần nữa quá làm người ta hưng phấn, cấp Dương Thần Thần mang đến kích thích thật sự là quá kinh ngạc, Dương Thần Thần không khỏi cảm giác được một loại nhìn trộm khác thường kích thích. "Hiểu Cần tỷ, ta không nghĩ, nhưng là, ta vừa đi toilet thời điểm nghe được ngươi trong phòng có âm thanh. Sẽ không tự chủ tới rồi, ngươi đừng trách muội muội, kỳ thật ta cũng bị Vương Kiệt địch quá ta cũng nghĩ cùng Vương Kiệt như vậy, ta. Ô ô, nàng muốn cùng Trung Hiểu Cần giải thích một phen, nhưng là cuối cùng khống chế không nổi chính mình đối với chính mình cái này tiểu nam nhân tưởng niệm cùng tình yêu, không khỏi tại nồng nặc kia tình chiều bên trong thế nhưng khóc, khoảnh khắc này, lại sâu sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt kia lòng tràn đầy dâm dục mang theo đậm đặc bồi thường tâm lý, cấp bách hướng đi Dương Thần Thần. Đi đến Dương Thần Thần trước người, nhìn chính mình cái này tuyệt sắc nữ nhân, Vương Kiệt nhất duỗi đã đem Dương Thần Thần cấp kéo đi, gắt gao ôm tại trong lòng, líu díu nói Thần Thần tỷ, ta cũng rất muốn ngươi, tốt yêu ngươi, đừng khóc, về sau đều thật tốt cùng ngươi, đến, làm lão công thật tốt yêu thương ngươi. Hắn nhận thấy chính mình cái này nữ nhân đau thương, cũng nhận thấy nội tâm của nàng cần phải, không khỏi, vốn là tràn đầy tà dục Vương Kiệt đột nhiên hé môi hôn lên Dương Thần Thần kia còn có một chút nghẹn ngào môi phía trên. Một đôi tay cũng không khách khí tại Dương Thần Thần trên người vuốt ve trêu đùa, ngay từ đầu, bởi vì nội tâm u oán Dương Thần Thần còn giả vờ dãy dụa một chút, nhưng là cũng gắt gao là tượng trưng dãy dụa, tại Vương Kiệt vuốt ve hôn hít một lúc sau, Dương Thần Thần liền lòng tràn đầy khát vọng người yêu thương yêu bỏ qua dãy dụa, mà là mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, tùy ý Vương Kiệt tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm lên. Đơn bạc váy ngủ cùng kia tràn ngập tình yêu tâm linh,

làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn càng thêm sâu một chút địch dương thần thần tiểu huyệt dâm. Khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại con cặc tại kia lỗ nhỏ trung xung kích địch, quất cắm, ô ô ô ô ô. Nha nha nha nha, tiểu kiệt, ngươi, ngươi quá tuyệt vời, ô ô ô ô ô, quá sâu, thật thích ha, nga nga nha, cắm vào thật sâu, nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nga nha, a a a a, hoa tâm, bị địch đến hoa tâm, a, thật là thoải mái, vương kiệt, a a a a, địch chết ta đi, tiểu huyệt của ta đều là ngươi, vĩnh viễn đều là, ngươi, ngươi muốn như thế nào địch liền như thế nào địch ta. À, à, à. Này một bước tuyệt diệu đông cung, nhìn người trong lòng giật mình, nhất là kia một bên Trung Hiểu Cần, cực lực khắc chế chính mình không cho chính mình đi nhìn, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được trước mắt động tình si ngốc nhìn chằm chằm Vương Kiệt chấn động mông địch chính mình vẫn cảm thấy tràn ngập cao quý thanh lịch dương thần thần tỷ tỷ, đem chính mình cái này đoan trang tỷ tỷ địch thành như vậy dâm đãng bộ dáng, khoảnh khắc này, nàng không khỏi đây này lẩm bẩm nói tiểu kiệt, của ta tiểu nam nhân. Ngươi, ngươi thật lợi hại. Không tự chủ được. Trung Hiểu Cần ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt kia còn tại địch sông pha dương thần thần tỷ tỷ lỗ lồn đại con cặc, kia dâm dục bộ dáng, làm Trung Hiểu Cần càng người càng thêm động tình rồi, mà giờ khắc này Vương Kiệt lại ôm lấy dương thần thần gắt gao chống đỡ tại trên bức tường, đại con cặc tại dương thần thần kia chặt khít lỗ nhỏ nội xì xì quất cắm, địch dương thần thần nức nở dâm đãng kêu la càng là si mê động tình đong đưa mông eo, lúc lên lúc xuống khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Hưng phấn phía dưới càng là thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Vương Kiệt cũng thuận theo dương thần thần eo mà đong đưa, quất cắm bên trong cao thấp phối hợp Trung Hiểu Cần kia phấn nộn ngọt ngào lỗ lồn khối sục. A a a a, a a a a, thật là thoải mái, ân ân ân, a, Vương Kiệt đại con cặc thật là lợi hại. A a a a, địch chết ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. A a, bị cắm vào thật thoải mái. A a a a, ngứa chết ta, Vương Kiệt, a, ngươi, ngươi giết chết ta đi. A, chịu không nổi, a. Ân, thật thoải mái ân, a, thật thoải mái, ân, a, ai nha, khoái chết thần thần tỷ, a. Tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tấn mãnh xung kích phía dưới, địch dương thần thần kêu lên vui mừng hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ, bắt đầu điên cuồng dùng tiểu huyệt hạ sáo làm Vương Kiệt đại con cặc, nàng kia bầu vú đầy đạn vú sữa cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng cao thấp lay động, Vương Kiệt nhìn trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm dương thần thần vú vú sữa đại lực mút thỏa thích liếm láp lên. Tiểu, thật nhỏ kiệt, a, quá thích, người địch ta thật là thoải mái, a, tiểu huyệt thoải mái chết, ô, như vậy địch ngươi nữ nhân, a, ngươi thư, thoải mái à, khoái trá, a. Vương Kiệt hưng phấn bên trong sen lẫn thở gấp đáp lại nói tốt, ta, ngươi như vậy địch ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du, khoái trá, dương thần thần nhỏ, tiểu huyệt thật sự rất thoải mái, địch ngươi huyệt dâm ta tốt thư, thoải mái. Dương thần thần nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng dùng tiểu huyệt khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Ân, nha nha nha nha nha nha, đại con cặc đem, đem thần thần tỷ tiểu huyệt bỏ vào thì tốt hơn, tốt mãn, tốt phong phú, ân, không được, nha, thần thần tỷ không được, ân, bị của ta đại con cặc ca địch chết, muốn tiết ra, mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào dương thần thần tử cung chỗ sâu, địch nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được dương thần thần khát vọng cùng cuồng dã. Dương thần thần lỗ nhỏ bị Vương Kiệt đại con cặc địch dâm thủy càng ngày càng phím lạm, dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái khoái cảm theo đại con cặc không ngừng truyền đến, kích thích Vương Kiệt không khỏi gắt gao chen ép dương thần thần kia non mềm thân thể yêu kiều, nâng lấy đại con cặc càng là thật sâu quất cắm dương thần thần kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu địch càng là bị địch yêu kiều run rẩy động, mang theo mút thỏa thích bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Ô, tốt có cảm giác, thân trưởng phu. A, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. Ta, ô, ta thật là thoải mái. Tiểu huyệt, tiểu huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra. A, lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Ô, nha nha nha nha.

Trung Hiểu Cần cả người đều đặt ở trên thân thể của nàng, hai nàng núi ngọc chen thành hai luồng, giống như mài gương bình thường nghiền nát xoay tròn, đầy đặn mà kiên đĩnh hai cặp vú vú sữa, tại chen ép nghiền nát bên trong liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, kia nở nang ngọt ngào xúc cảm. Càng thêm cám dỗ nhân tình dục, Vương Kiệt nhìn như vậy nữ nữ thân thiết cảnh tượng, làm kia kích động tình dục càng thêm vui mừng, không khỏi, cuồng mãnh xung kích lại lần nữa tăng lên sức chiến đấu, thô to đại con cặc tại Dương Thần Thần tiểu huyệt dâm nội điên cuồng xông pha, tăng thêm ngự nữ thần công hoàn toàn kích phát. Tại xung kích bên trong, tại kia tiểu huyệt dâm bên trong, giống như mang theo hấp lực máy khoan điện giống như, xoay tròn bình thường đâm Dương Thần Thần tâm gan cuồng run rẩy, điên cuồng như thế xung kích trăm phía dưới, Dương Thần Thần đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt dùng tiểu huyệt kề sát Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt dùng thật lớn đại con cặc đại lực cắm vào chính mình tinh hoàn, Dương Thần Thần dâm thanh không ngừng, tinh hoàn nội âm tinh cuồng tiết. Vương Kiệt thông qua lúc này chinh phạt, biết Thần Thần tỷ sắp hoàn toàn cao trào, thương yêu cái này nữ nhân, muốn nàng được đến đẹp hơn khoái cảm, cho nên Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa cuồng mãnh xung kích, vì Dương Thần Thần cao trào tiến hành cuối cùng xông pha. Cự bổng không ngừng tại Dương Thần Thần tinh hoàn nội càn quét, mà đã dâm tính nổi lên Dương Thần Thần không lo được nhiều như vậy, hết sức giơ cao bụng, làm cho Vương Kiệt bốn phía địch nàng tinh hoàn, thỉnh thoảng dùng thỉnh thoảng vô lực yêu kiều tiếng dâm tạc Vương Kiệt. Tốt đệ đệ, Thần Thần tỷ, ta, nhanh, lại muốn ném, người tốt, ngươi mau làm ta, dùng sức điểm, lại dùng lực điểm, không được, bị ngươi địch hư thúi, lỗ nhỏ, lại bắt đầu rung động, minh, bay, muốn bay, thật nhanh nhạc, địch chết ta, dâm thanh vừa, Dương Thần Thần liền vù vù liên tục ném tốt một thời gian âm tinh, Vương Kiệt hưng phấn dùng sức địch Dương Thần Thần, làm nàng sau cao trào dư vị có thể được đến càng nhiều thỏa mãn cùng an ủi, làm nàng có thể càng thêm sung sướng, nhưng mà, Vương Kiệt kia mạnh mẽ xung kích, giống như đánh ngã cái này nữ nhân giống như, làm nàng toàn thân sụi lơ xuống dưới, vù vù thở gấp đặc hơn khí tức. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt biết cái này nữ nhân đã tạm thời thỏa mãn, nhưng là một ngày nội liên tục bắn mấy lần Vương Kiệt lúc này đại con càng thêm cường đại kiên đĩnh rồi, hắn cần phải càng thêm mãnh liệt tình yêu, căn bản không thể thỏa mãn hắn lần thứ nhất hoàn toàn phóng túng chính mình, kia mê đắm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chính hôn môi Dương Thần Thần rốn Trung Hiểu Cần. Không khỏi, bị nàng quỳ lập tư thế hoàn toàn dụ dỗ, Vương Kiệt đột nhiên dùng sức, một phen ôm qua Trung Hiểu Cần, tại Trung Hiểu Cần kinh hô âm thanh bên trong, đem nàng chồng ở tại Dương Thần Thần trên người, mông mập hướng lên, khoảnh khắc này, dạng chân ở Dương Thần Thần thân thể yêu kiều thượng Trung Hiểu Cần tại nằm ở giữa, kia mông mập phong đỉnh lỗ lồn bày ra, kia ướt sũng bộ dáng, kích thích Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ, đem thật lớn đại con cặc ba một tiếng theo Dương Thần Thần tiểu huyệt nội rút ra. Đột nhiên cắm vào Trung Hiểu Cần tiểu huyệt dâm bên trong, lập tức phát ra một tiếng xì dâm đãng âm thanh, Trung Hiểu Cần tiểu huyệt dâm bị cắm vào dâm thủy văng khắp nơi đồng thời càng làm cho nàng bị địch phát ra càng thêm dâm dục tiếng kêu a. Vương Kiệt trần trụi thô to con cặc kề sát Trung Hiểu Cần kia ướt sũng lỗ nhỏ, mượn lẫn nhau trơn trượt dâm dịch đẩy ra hai miếng mềm mại môi mật, tràn đầy kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn mật động, trong nháy mắt, lửa nóng cùng kiên đĩnh độ cứng kích thích Trung Hiểu Cần không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, nhưng là, còn chưa kịp làm tốt nghênh tiếp Vương Kiệt xung kích chuẩn bị, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc rồi đột nhiên ở giữa bùng nổ tựa như tấn mãnh sông pha mà vào, chớp mắt, kia địch Trung Hiểu Cần lỗ nhỏ thời điểm phát ra xì dâm đãng địch huyệt âm thanh. Sẽ ở đột nhiên ở giữa cắm vào chớp mắt, theo Trung Hiểu Cần yết hầu chỗ sâu thả ra một tiếng giống như đau đớn vừa tựa như hoan hỉ kinh hô âm thanh, đường cong tao nhã phấn vác tại kịch liệt kích thích phía dưới đột nhiên ở giữa căng cứng thành một đầu xinh đẹp hình cây cung, loại này tuyệt diệu tư thái cám dỗ, ta Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn, kia chớp mắt cắm vào lại vừa mới rút ra đại con cặc lại lập tức xông pha mà vào, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào. Một canh giờ sau về sau, đem hai nàng này địch được tiểu huyệt đều sưng đỏ, hai nàng đều cao trào tốt đối với lần này, Vương Kiệt cuối cùng ôm lấy hai nàng cùng một chỗ đang ngủ. Chương 0100 giáo hoa hoàng chỉ đào cấp nhân bắt lấy. Một ngày trường học cuộc sống lại bắt đầu, bình tĩnh liền tượng phòng chữa bệnh hồ nước nhất nước ao, đứng ở cái ao một bên, Lý Lệ Hân nhíu mày đầu, lần lần thủy quang ánh nàng như trước xinh đẹp khuôn mặt, một thân áo khoác trắng hiển nhiên bị nàng sửa đổi rồi, thực vừa vặn, càng lộ ra lồi lõm có đến. Phòng chữa bệnh lầu một gian phòng ở giữa, Mã bác sĩ đang trốn tại cửa sổ một bên vụng trộm thưởng thức cái này mỹ diệu vưu vật, góc độ của hắn vừa vặn nhìn thấy Lý Lệ Hân đình đình bóng lưng. Lý Lệ Hân ngang gối bạch quái hạ lộ ra một đoạn mặc lấy màu da tất chân sáng trong bắp chân bụng mượt mà đường cong phi thường mê người, từ phía sau lưng nhìn liền tượng một cái chờ đợi tình nhân đi đến Hoài Xuân thiếu nữ. Nàng đúng là bọn người, đáng tiếc không phải là tình nhân, nàng đang chờ đợi Triệu Học Kiệt, muốn cùng hắn nói rõ ràng, nghĩ việc này giải quyết ít nhiều Vương Kiệt, tâm lý lại lên một dòng nước ấm, nhưng là đối với Vương Kiệt không bình thường tâm lý lại để cho nàng lo lắng lên. Lý thầy thuốc, ta đến. Triệu Học Kiệt chẳng biết lúc nào đã đứng ở nàng bên người, nhìn trước mặt động lòng người mỹ nhân đột nhiên nở rộ một điểm ôn nhu ý cười, lòng hắn nhịn không được bang bang nhảy lên. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, đẹp đến mạo phao, mỹ nữ như vậy như thế nào sớm không nghĩ cách, kia một chút chính mình chơi đùa người đẹp hết thời nhóm cái nào có thể cùng Lý Lệ Hân so, tính là kia một chút tuổi thanh xuân thiếu nữ học sinh cũng bất quá như thế, đây thật là đóa nở rộ hoa tươi, chín mùi mật đào nha. Nga, ta là muốn nói với ngươi rõ ràng, nhà ta lương thích trắc nghiệm chỉ bằng nàng chính mình thì a, chúng ta cũng không muốn nhúng tay. Lý Lệ Hân nói làm Triệu Học Kiệt rất là ngoài ý muốn, hắn cho rằng hôm nay cái này nữ nhân là đến muốn cầu cạnh chính mình, không nghĩ tới là đến cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như không thể đạt tới trước 15 danh, nàng nhưng là phải đến chậm ban, thực khả năng đứa nhỏ tiền đồ liền phá hủy nha. Lý Lệ Hân cười, vậy cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Ngươi, Triệu Học Kiệt thẹn quá thành giận, mắt thấy tới tay con vịt lại bay, tức giận đến đều nói không ra nói. Tốt lắm, ta muốn nói liền những cái này, ngươi về sau không muốn dây dưa ta, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Lý Lệ Hân nói xong cũng hướng đến chữa bệnh lâu đi đến. Tiện nữ nhân, Triệu Học Kiệt nhìn kia đi xa yểu điệu thân ảnh, cắn răng một cái, nhào đến, hôm nay lão tử liền muốn đến cứng rắn nước ăn mật đào. Cửa sổ sau mã bác sĩ vừa nhìn, có biến. Nhanh chóng lấy ra điện thoại, hướng về bên ngoài quay chụp lên. Làm gì, xuất sinh buông tay, ta kêu người. Ba, một cái vang dội bạt tai vang lên đến, chẳng những đánh ngừng Triệu Học Kiệt vô xỉ hành vi, cũng dọa mã bác sĩ tay vừa run. Ôi, điện thoại của ta nhưng đừng ngã hỏng, cái này nữ nhân nhìn đến thật đúng là tam trinh cửu liệt. Tiểu Kiệt, các ngươi hôm nay là không nhìn thấy, Triệu Học Kiệt cái kia lão sắc lang đều hồn hình rồi, đã trúng một cái tát, xám xịt đi rồi, ha ha ha. Giữa trưa, phòng chữa bệnh lầu 2 văn phòng, liền làm mang thân một nhà ba người đang tại ăn cơm trưa. Lý Lệ Hân mặt tươi như hoa giảng thuật, nàng hôm nay tâm tình cũng không là bình thường tốt, bởi vì cái này việc nàng tâm lý phiền não rồi thật nhiều ngày, theo trong lòng là rất không tình nguyện cùng Triệu Học Kiệt gia hỏa kia phát sinh cái gì, nhưng là vì nữ nhi tương lai tiền đồ, nàng cơ hồ thiếu chút nữa đáp ứng lão sắc lang. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, nếu vì chính mình, Lý Lệ Hân chết cũng không có khả năng đáp ứng Triệu Học Kiệt. Nhưng là vì lương thích, nàng có thể trả giá toàn bộ, hơn nữa trường kỳ khuyết thiếu nam nhân dễ chịu nàng, cũng đối với chuyện kia có chút hướng tới, tâm lý vẫn luôn thực mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ tốt lắm, Tiểu Kiệt xuất hiện, toàn bộ thu phục, người con rể tương lai này thật đúng là càng ngày càng lợi hại, sự tình giải quyết như thế thống khoái, còn quăng lão sắc lang một cái bạt tai, làm sao có thể không cao hứng. Vương Kiệt đào nhất muỗng lớn cơm, cười nói tên gia hỏa này sớm muộn gì phải ngã xuôi xẻo. Đúng nha. Lão sắc lang, thanh danh phá hư thấu, lớp chúng ta nữ sinh đều ghê tởm hắn. Lương Thích gật đầu, gắp lên nàng chính mình thao cơm chân gà đưa đến Vương Kiệt bát, Vương Kiệt, khen thưởng ngươi. Nhìn Lương Thích cong cong mắt to biểu lộ ngọt ngào, Vương Kiệt trong lòng cũng là nóng hầm hập, tiểu nha đầu nhỏ như vậy chỉ biết săn sóc lão công rồi, về sau có thể hạnh phúc. Cái này lão gia hỏa liền yêu thích dính chút ít tiện nghi, đừng nói đệ tử, nữ lão sư đều sợ hắn. Lương Thích nói đúng nha. Đều là Triệu Học Kiệt quá xấu rồi, bắn chết hắn mới tốt. Vương Kiệt cười nói bắn chết làm gì, đem hắn cái kia phát tao làm chuyện xấu ngoạn ý cho hắn cắt là được. Ha ha, lưu manh. Lương Thích không biết lại nghĩ tới điều gì, hồng mặt nhỏ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại vùi đầu ăn cơm. Ha ha, Lý Lệ Hân đương nhiên sẽ không giống nữ nhi như vậy ngượng ngùng, nhịn không được cười to, một cao hưng cũng theo lấy nói tiểu tử ngươi thật là độc. Làm hắn làm thái giám, lão bà hắn đáng hận ngươi chết bầm. Ta đây liền an bài cái soái ca đi câu dẫn lão bà hắn, cho hắn cũng mang vài cái nón xanh. Ha ha, ha ha. Lý Lệ Hân đã lâu không cười được vui vẻ như vậy. Sắc trời gần hoàng hôn, phía tây bầu trời ố vàng một mảnh, hôm nay thời tiết cục nóng đến thật, phòng học nội đệ tử cả người mồ hôi, trần nhà chỉ có đáng thương như vậy hai bệ quạt trần, có đệ tử căn bản không có lạnh đến, tâm lý oán giận trường học. Vì mau chỉ chứa hai bệ quạt trần, thì không thể nhiều trang mấy đài sao. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa hạ về sau, phòng học lập tức liền ồn ào, các thu thập cặp sách sách giáo khoa, liền cùng nhau lao ra chọc cho phát ôn phòng học. Phương Nhất Phàm cười nói, Vương Kiệt, ngươi đêm nay có muốn cùng đi hay không địch ba hi một hồi? Nghe nói phụ cận mới mở một nhà địch ba, sinh ý tốt thật, hơn nữa bên trong Trọng Âm Cao nghe nói so thật nhiều địch ba muốn chấn hơn, Lục Trầm tiểu tử kia đã nói đi, mấy ca còn kém ngươi à? Quên đi, ta không thời gian. Vương Kiệt lắc lắc đầu nói, Tô Vận Gấm nói đêm nay mua vài món đồ về nhà, làm hắn giúp đỡ cầm lấy này nọ. Vương Kiệt thu thập đồ đạc thời điểm Tô Vận Gấm theo toilet trở về, nói đêm nay trễ tu khóa sao? Ngươi không phải nói muốn mua này nọ về nhà, còn muốn thượng trễ tu khóa? Vương Kiệt nghi hoặc, Nga, cũng thế, ta thiếu chút nữa quên mất, cấp mẹ mua một ít gì đó, đỡ phải nàng luôn gọi điện thoại đến phiền ta. Tô Vận Gấm nói, đợi một chút, Vương Kiệt ngươi không thể hiện tại bước đi. Hoàng Chỉ Đào lúc này xuất khẩu ngăn cản Vương Kiệt rời đi phòng học. Vương Kiệt nói, vì sao? Hoàng Chỉ Đào ném một cái chổi, Vương Kiệt thầm nghĩ bi kịch rồi, quả nhiên nàng hiện tại yêu toàn bộ chính mình quét sân. Hôm nay là ngươi phụ trách trực nhật sao? Tô Vận Gấm xuất khẩu đối với Hoàng Chỉ Đào hỏi, buông xuống cặp sách, nàng đành phải đợi Vương Kiệt rồi, Hoàng Chỉ Đào là chính mình hào tìm muội, muốn ngươi giúp đỡ quét một chút phòng học vệ sinh, ngươi có thể không giúp đỡ sao? Ân, đúng vậy à, bằng không ta sao kêu Vương Kiệt băng toàn bộ vệ sinh đâu này? Hoàng Chỉ Đào mỉm cười gật gật đầu đối với Vương Kiệt nói, nhanh chút á, nhìn ngươi này lời nhác tán bộ dạng, không phải là gọi ngươi băng một chút bận rộn sao? Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào cùng một chỗ quét phòng học vệ sinh, sau đó Hoàng Chỉ Đào điện thoại đột nhiên vang lên, Hoàng Chỉ Đào nhận điện thoại đi ra phòng học, gọi điện thoại cho nàng chính là mẹ Trung Anh, nữ nhi, ta có chút chuyện muốn đi xử lý, không có thời gian đón ngươi, ngươi chính mình ngồi xe buýt xe về nhà a. PS nhìn Tiểu Hoan Hỉ phim truyền hình thời điểm không biết Hoàng Chỉ Đào mẹ tên gọi là gì, tên là ta chính mình viết lên. Tốt, mẹ, ta chính mình ngồi xe về nhà. Hoàng Chỉ Đào cúp điện thoại phản hồi phòng học, nói tốt lắm Vương Kiệt, ngươi có thể đi, hậu thiên có thể hay không giúp ta chuyển một ít gì đó. Ta cự tuyệt, Vương Kiệt bật thốt lên nói, tâm lý đã đoán nghĩ đến nàng lại nghĩ ác cào chính mình, lần trước ăn vài cái mệt, Vương Kiệt đã khắc ghi trong lòng, sẽ không tiếp tục thượng nữ nhân làm. Hoàng Chỉ Đào cười tủm tỉm nói, xem ngươi đề phòng Phượng tỷ bình thường đáng yêu biểu cảm, kỳ thật thật không đáng yêu Nga, cứ như vậy định rồi, hậu thiên đại gia thượng trễ tu, không phải là học tập, mà là đẩy này nọ đi giao hữu bên kia, bãi đưa một chút gian phòng hoàn cảnh. Cũng không đợi Vương Kiệt nói chuyện, Hoàng Chỉ Đào rời phòng học, thanh lệ sung túc dáng người chậm rãi đi ở hành lang bên trong. Tô Vận Gấm lộ ra kinh ngạc biểu cảm, giao hữu, đó là một cái tụ tập trường học thành tích ưu tú nhất đệ tử địa phương. Nghe nói rất khó gia nhập giao hữu, trường học không biết bao nhiêu nhân muốn điên rồi cũng nghĩ xin gia nhập, có thể hội trưởng Triệu Kiều nhất, cũng là giáo hoa một trong, yêu cầu của nàng thực hố cha, người bình thường căn bản không có khả năng thu, muốn giao hữu thành viên ít nhất có thể có nhất khoa có tên thứ nhất thành tích, nếu không môn cũng không có, hơn nữa giao hữu tất cả đều là nữ sinh. Cự tuyệt nam sắc, Hoàng Chỉ Đào thỉnh Vương Kiệt giúp đỡ, không phải đợi ở có cho hắn tiếp cận giao hữu ý tứ sao? Trời ạ, đây chính là bách hoa hỗn loạn gian phòng. Nếu một cái nam nhân trôi qua, chẳng phải là trăm kiều tranh diễm. Đấu hôn thiên ám địa, nói không chừng ngày mai sẽ có nữ nhân đoạt bạn trai của mình. Nghĩ vậy Tô Vận Gấm phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng, Vương Kiệt thời khắc sẽ bị kia một chút nữ nhân mê hoặc, trường học giáo hoa tất cả tại chỗ đó a. Tô Vận Gấm kéo lấy Vương Kiệt tay nghiêm túc nói, ngươi không thể đi giao hữu hội. Vì sao? Vương Kiệt thấy nàng vô cùng nghiêm túc tự nhủ nói, có chút đoán không ra. Tô Vận Gấm cắn chặt môi nói, không cho phép khứ tự, không cho phép đi, nếu không ta hãy cùng ngươi chia tay. Ngươi biết sao, đây là ta lớn nhất yêu cầu. Cái này, dù sao cũng phải giúp nhân ra khuôn đồ a. Vương Kiệt nói, ta đã biết, vậy giúp nàng mau lên, nhưng là tuyệt đối không thể gia nhập giao hữu, ngươi phải đáp ứng ta. Tô Vận Gấm lấy không cho phép bộ dạng đối với hắn nói. Cái này, được rồi, Vương Kiệt hàm hồ gật gật đầu, tâm lý cảm thấy kỳ quái. Nàng vì sao để ý chuyện này, có phải hay không có vấn đề gì? Cửa trường cửa. Hai chiếc diện bao xa cùng một lượng Ferrari dừng sát ở ven đường mỗi thân cây cối phía dưới. Xe bên trong, Trịnh Thiếu Phong huynh đệ, Lý Dũng, cùng nhất bang Phó Quốc Minh thủ hạ, lúc này một đám nhân ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm cửa trường học. PS Phó Quốc rõ là Phó Quốc sinh đệ đệ, dư tội ba ngay cả có đệ đệ của hắn ra sân, hiện tại ta cũng không biết Phó Quốc sinh đệ đệ là cái gì tên ta là loạn viết một cái đi lên. Một hồi, Hoàng Chỉ Đào cùng mấy nữ sinh cùng đi ra khỏi đến, các nàng cười cười nói nói, ở cửa trường học đang muốn tách ra thời điểm đột nhiên đám này ra hòa đột nhiên lao ra phân xưởng, sải bước đối với Hoàng Chỉ Đào chạy tới, mau cầm. Trịnh Thiếu Phong mở miệng nó nói, ánh mắt không có hảo ý nhìn Hoàng Chỉ Đào. Hoàng Chỉ Đào nhìn thấy này một nhóm người hướng chính mình, không rõ là chuyện gì, nhưng là thấy đến bọn hắn không tốt động tác, lập tức kinh hãi rít một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Chỉ Đào bận bịu lui về phía sau, một bên cảnh giác hỏi, làm gì? Ha ha, tự nhiên là đến cầm của ngươi. Trịnh Thiếu Phong khuôn mặt có cực độ âm u nụ cười, nhìn cùng một cái hèn hạ giảo hoạt ra hỏa không có này đừng, cái này sắc mặt mạnh mẽ đem Hoàng Chỉ Đào dọa cho không nhẹ. Hoàng Chỉ Đào khi nào gặp qua như loại này diện mục dữ tợn? Hoàng Chỉ Đào ngây ngốc bên trong mang theo thực thần sắc sợ hãi lại lui về sau hai bước, đầy mặt cảnh giác đối với Trịnh Thiếu Phong nhìn bên kia đi. Trịnh Thiếu Phong lại một điểm không có để ý, kêu la bọn thủ hạ chiều Hoàng Chỉ Đào mau mau xông tới, chuẩn bị minh dương mắt đảm đem Hoàng Chỉ Đào theo cửa trường học cấp bắt cóc. Trịnh Thiếu Phong tin tưởng bắt cóc Hoàng Chỉ Đào sau đó, Vương Kiệt nếu như tính người nam tử hán nói tất nhiên gặp qua tới cứu Hoàng Chỉ Đào, bởi vì hắn biết Vương Kiệt cũng là yêu thích cái này giáo hoa. Cốt ngay à, các ngươi mấy tên khốn kiếp này chưa tới gần ta, có tin ta hay không muốn hét người, các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Hoàng Chỉ Đào phát hiện bọn hắn không chút nào cố kỵ đối với chính mình tiếp cận mà đến, hoảng hốt nàng chỉ có thể lấy kêu nhân phương thức uy hiếp Lý Dũng mấy người. Nề hà nàng nói đối với mấy người không có hiệu quả, tiến lên hai người thủ hạ đã động thủ bắt lấy nàng hai tay, mặt khác một người càng là dùng hai tay giữ lại chân của nàng. Hoàng Chỉ Đào thật sợ, bận bịu hô cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, đem những cái này kẻ bắt cóc đánh hạ. Hừ, vô dụng, người liền cứ việc kêu a. Nâng lên xe, Lý Dũng sắc mặt âm hiểm cười, nhanh chóng hô thủ hạ nâng Hoàng Chỉ Đào lên xe, màu hồng Ferrari cửa xe bị mở ra, ba người dùng sức lấp Hoàng Chỉ Đào tiến vào phân xưởng. Vừa rồi cùng Hoàng Chỉ Đào cùng đi ra khỏi đến nữ sinh, nhìn thấy một màn này thời điểm đã sợ, các nàng yên lặng đứng lấy trên mặt đất không có dám nói nói. Cùng che miệng ngây ngốc nhìn vài cái ra hỏa bắt cóc Hoàng Chỉ Đào, này. Bên kia người, các ngươi làm cái gì vậy? Cư nhiên đối với ta trường học đệ tử bắt cóc, cuối cùng có một cái giáo vệ nhìn thấy bên này sự tình, lúc này xa xa đối với Trịnh Thiếu Phong bọn hắn quát, ba cái giáo vệ trong tay cầm lấy đoàn côn đi nhanh chạy đến. Giáo vệ chạy nhanh tốc độ rất nhanh, ngay tại bọn hắn muốn thúc đẩy xe thời điểm đã đi đến cỏ sa tiền, một cái giáo vệ trực tiếp dùng tay đoàn côn đánh đi qua. Khi hai mặt xe tải phòng điều khiển cửa kính xe bị một kích này lực lượng đập bể, bên trong lái xe người dọa nhảy dựng, giáo vệ căn bản không có lý hắn sợ hãi không sợ, trực tiếp lại là một cái gậy gộc đi qua, người kia gương mặt bị sao phá, máu tươi giống như nhuộm đỏ bình thường phun đi ra, đem phòng điều khiển cấp sấm một mảnh thê diễm. Mẹ, Lý Dũng nhìn thấy giáo vệ ngăn lại bọn hắn lái xe, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, mau, đụng phải bọn hắn, bằng không chúng ta cũng rời không được. Đang nói phía dưới. Mặt khác kia bộ diện bao xa phát động, đối với ba cái giáo vệ cùng một chỗ đụng vào, bính bính bính. Diện bao xa lực va đập rất lớn, giáo vệ đều bị này va chạm đánh ngã, toàn bộ ngã xuống đất thống khổ kêu rên, ha ha. Mẹ ngươi, tưởng rằng giáo vệ cũng rất trâu rồi, còn không phải là bị chúng ta đụng tàn đây. Trịnh Thiếu Phong hơn nữa cười hưng phấn một tiếng, căn bản không có hối hận làm như vậy xảy ra đại sự ý tứ, ngược lại trở nên gương mặt đắc ý bộ dạng. Hai người phía trước đều bị Vưu Thần khi dễ qua, tâm lý đối với giáo vệ cũng tồn lấy một chút hận niệm, hiện tại tự nhiên muốn thật tốt trả thù một chút. Chẳng biết lúc nào nơi này đã bao vây đầy người, đứng ở bên cạnh đệ tử một đám thần sắc kinh sợ nhìn này đánh ngã giáo vệ hình ảnh, thật quá tàn nhẫn, căn bản không phải là người làm đi ra a. Đi, Trịnh Thiếu Phong nói, phía sau, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm đi đến cửa trường, phát hiện nơi này vây xem thật nhiều người, Vương Kiệt lập tức nhìn sang. Thứ nhất thời gian phát hiện Hoàng Chỉ Đào sắc mặt lo lắng ngồi ở đó bộ Ferrari bên trong. Vương Kiệt nhớ rõ Hoàng Chỉ Đào bình thường về nhà tọa xe không phải là bộ này. Hơn nữa thường xuyên nhìn thấy cái kia quý phụ nhân. Mà bây giờ, Hoàng Chỉ Đào nếu không tọa không phải là kia bộ kiểu xe, còn lộ ra sợ hãi cùng phẫn nộ sắc mặt. Vương Kiệt lập tức đoán nghĩ Hoàng Chỉ Đào gặp nguy hiểm, giúp ta cầm lấy cặp sách. Ta đi qua cứu nàng. Vương Kiệt đem cặp sách ném cho Tô Vận Gấm liền vội vàng gấp gáp đối với bên kia chạy tới. Trịnh Thiếu Phong đồng thời phát hiện hắn, ánh mắt bên trong chớp mắt liền trở nên hận ý thật lớn, bất quá hắn không có xuống xe, xa xa đối với Vương Kiệt hô lên một đạo cười lạnh tiếng đã quá muộn, Hoàng Chỉ Đào đã bị chúng ta chóc lên xe, ngươi là không kịp cứu nàng. Dứt lời, Trịnh Thiếu Phong đối với đằng trước diện bao xa thủ hạ kia nói lập tức rời đi, không thể cấp tiểu tử này bắt kịp đến. Biết, diện bao xa thúc đẩy lên. Lúc này nhất sáu ban Lục Trầm cùng Phương Nhất Phàm từ đằng xa trở về. Bọn hắn quên mất cầm lấy này nó lúc này mới phản hồi trường học, Vương Kiệt lập tức chạy tới, nhảy thượng Lục Trầm trên xe nói mau, giúp ta đuổi theo một chiếc vừa lái đi ra ngoài Ferrari. Chuyện gì à, nhìn ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng bộ dạng. Các ngươi đừng nói nhảm rồi, Hoàng Chỉ Đào bị bắt rồi, ta hiện tại muốn đi cứu nàng, mau lái xe a, truy chiếc Ferrari kia, hiện tại đi còn kịp. Vương Kiệt thôi đuổi nói. Lục Trầm thì không có thể ra sức nói ta XXX, nhân ra chính là Ferrari, ta mở chính là bình thường xe hơi, như thế nào truy thượng bọn hắn. Vương Kiệt vừa muốn nói xe từ chính mình mở thời điểm chợt nghe đến, hì hì. Ai nói không thể nha, ngu ngốc, cút sang một bên, cô nãi nãi lái xe. Không biết khi nào Lý Lị Lị đã chạy đến phòng điều khiển, một cước đá Lục Trầm lăn đến phó giá thất bên kia, liền lập tức đả động xe bay nhanh ra quốc lộ bên trên. Lục Trầm tức giận đến trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nàng, giận dữ nói ngươi bệnh thần kinh nha. Đây chính là xe của ta, ngươi dựa vào cái gì mở ra. Còn không lễ độ như vậy đã ta. PS cái này Lý Lị Lị là nguyên sang nhân vật, lần thứ nhất xuất hiện. Ngươi một cái đại nam nhân ít nói nhảm rồi, có ngươi dễ giận như vậy sao? Hoàng Chỉ Đào tỷ tỷ gặp nạn, ta làm sao có thể an tâm sao? Lý Lị Lị đô nhất chu miệng nói, dưới chân của nàng đạp mạnh cần ga, đốn nhi xe giống như một đạo hỏa tiễn sôi trào, liên tục vượt qua mười mấy bộ xe, Lục Trầm chán mồ hôi trượt xuống đến, hắn nhìn thì tốc đến 160, tâm lý vô cùng khiếp sợ, chính mình nhanh nhất thời điểm mới 120, cô nàng này lập tức phản đến 160, chứ không nói nàng là cái phong nha đầu, nói riêng về lái xe thành thục luyện cùng kỹ xảo cũng không phải là mình có thể cùng rồi. Mặt sau Vương Kiệt bị từng đợt cuồng phong thổi bay, trần xe đắp căn bản không trang phía trên, thổi chúng hắn gương mặt cảm giác có phong nhận cả đâm giống nhau, bất quá có thể truy là tốt rồi, còn có hy vọng có thể cứu trở về Hoàng Chỉ Đào. Lục Trầm gặp Lý Lị Lị nổi điên nhấn ga, vượt qua, siêu siêu siêu, một đường bão táp, nhìn xem lòng hắn kinh thịt nhảy, hỏi ta nói ngươi nhà có hay không bằng lái. Bằng lái, đương nhiên không có a, ta luôn luôn đều là không bằng lái. Muốn loại đồ vật này tới làm cái gì? Lý Lị Lị một đường đuổi lên trước mặt Ferrari, xuất khẩu hời hợt nói. Ba người chán lại là một trận đại hãn, không có bằng lái còn như vậy bão táp, đây tuyệt đối là một cái đối với xe phi thường có thai tốt điên cuồng loli. Chương 0101 cứu giáo hoa Hoàng Chỉ Đào 1. Nhìn, Ferrari thì ở phía trước, vậy khẳng định chính là Vương Kiệt ngươi truy kẻ địch xe. Lục Thần nịt dây an toàn, một bên chỉ lấy xa xa Vân Dương xa lộ nói. Hắn hiện tại cẩn thận, không dám cam đoan Lý Lị Lị một cái không khống chế được đụng vào chạy đi đâu. Gì, mặt sau giống như có xe truy đuổi chúng ta. Lý Dũng vô tình quay đầu nhìn trở về, phát hiện một chiếc xe truy đuổi không thả, rõ ràng cho thấy theo trường học bên kia vội vàng đến. Hắn lập tức đoán nghĩ đó là Vương Kiệt, trong lòng cười lạnh, truy đến vừa vặn, ly khai trường học bên kia, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ. Trịnh Thiếu Phong khinh thường nói bằng chiếc kia xe dởm cũng nghĩ đuổi kịp chúng ta. Cũng không buồn cười, mở nhanh một chút đừng làm cho bọn hắn đuổi kịp, muốn đem bọn hắn ném liền ảnh cũng không có. Đã biết, xem ta, Lý Dũng vui tươi hớn hở cười, đốn nhi mà bắt đầu áp chế chân ga, Ferrari tốc độ lấy khủng bố bộ dạng mãnh tiêu, liền trực tiếp kéo ra mặt sau Vương Kiệt bọn hắn khoảng cách, tiến vào Thượng Hải tốc độ cao nói, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ biến mất. Lục Trầm xe quá bình thường, cũng liền giá trị mười mấy vạn nguyên, chỗ nào có thể so sánh được Ferrari a? Lý Lị Lị thờ hồn hển nói Vương bát đàn, cư nhiên coi khinh người, xem ta như thế nào đuổi theo. Lý Lị Lị lại lần nữa nhấn ga, hung hăng đạp đi, đem chân ga đạp phải trình độ lớn nhất, xe tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo lửa đồng vậy đi qua đường cao tốc phía trên, không lâu, quả nhiên đuổi kịp Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong không thể tưởng tượng nổi quay đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói không nghĩ tới chiếc kia xe dởm cũng có loại tốc độ này, quá khiến người ngoài ý rồi, đối phương lái xe năng lực cũng không tệ thôi. Bất quá bằng điểm ấy tốc độ là không thể đuổi kịp chúng ta, Lý Dũng, ngươi tiếp tục tăng nhanh, Ferrari chỉ cần chạy đến 3/2 giờ tốc, bọn hắn tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Hắc hắc, minh bạch, Lý Dũng cũng tới hưng phấn, đua xe cảm giác làm hắn nằm ở cực nhạc bên trong, lập tức càng là không sợ chết nhấn ga, bắt đầu cuồng bạo chạy như bay. Hoàng Chỉ Đào lãnh giận nói các ngươi là trốn không thoát, Vương Kiệt nhất định gặp qua tới cứu ta. Hoàng Chỉ Đào thực muốn cho mẹ gọi điện thoại. Lại phát hiện sách của mình bao bị đối phương lấy đi rồi, có lòng gọi điện thoại cũng làm không được, chỉ có thể tin tưởng Vương Kiệt tới cứu chính mình. Stop, hắn được đuổi kịp chúng ta mới được, cũng không xem hắn xe cùi kia, có khả năng đuổi kịp chúng ta sao? Trịnh Thiếu Phong cười nhạt nói. Quả nhiên tại Lý Dũng gia tăng tốc độ sau đó, Lý Lị Lị vô luận như thế nào đua xe cũng đuổi không kịp đi, nàng sinh khí nói Lục Trầm, người xe này cũng quá vô dụng, có thời gian không có khả năng lắp ráp khá một chút sao? Liền tốc độ này như thế nào truy thượng người khác? Ta có biện pháp gì? Có mở đã coi là tốt rồi, này hay là ta cầu xin ta lão ba hơn mấy tháng mới mua cho ta, ngươi cho rằng giống nhà ngươi à, xe gì đều có mở, ba mẹ ngươi là mở công ty, đương nhiên là có số tiền kia tài rồi. Lục Trầm tràn ngập bất đắc dĩ nói. Lý Lị Lị thở hắt ra, quên đi, không đuổi theo, lấy hiện tại thì tốc căn bản không sánh được chiếc Ferrari kia, nhân ra đều ném chúng ta mau không thấy rồi. Không truy sao được, tiếp tục lái, Vương Kiệt không đồng ý, hắn không vứt bỏ đi cứu Hoàng Chỉ Đào. Nhưng là, Vương Kiệt, người không có nhìn thấy hiện tại tốc độ nhanh nhất cứ như vậy sao? Người nhìn Ferrari, đã cách mau 2.000 mét rồi, chúng ta như thế nào đuổi theo? Có thể, ta có biện pháp, đuổi kịp không là vấn đề. Vương Kiệt dùng lần trước cởi đổi vật phẩm có thể thời gian gia tốc cùng gia tốc thành công. Một đạo âm thanh hưởng ứng não bộ, đồng thời, Lý Lị Lị kinh hô phát hiện, tốc độ xe cơ nhiên đột ngột nhanh gấp đôi, lấy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng bay nhanh mà lên, mới mười vài giây thời gian lại lần nữa đuổi kịp Trịnh Thiếu Phong bọn hắn, hơn nữa lần này không tiếp tục bị bỏ rơi, mà là theo đuổi không bỏ, vẫn còn thượng phong. Lý Lị Lị thật là phát hiện, chính mình có thể tùy tâm sử dụng khống chế tốc độ xe, muốn đuổi kịp liền đuổi kịp, muốn lạc hậu liền lạc hậu. Trời ơi, Vương Kiệt ngươi làm cái gì? Như thế nào đột nhiên mau cùng hỏa tiễn tựa như, ta, bà mẹ nó á, Lý Lị Lị hưng phấn kêu. Người đừng hỏi, chuyên tâm truy đuổi bọn hắn, nhìn hắn nhóm muốn đi chỗ nào. Vương Kiệt không trả lời Lý Lị Lị, ánh mắt một mực nhìn phía trước màu hồng Ferrari. Lý Lị Lị nhưng căn bản không nén được loại này cực nhanh đua xe khoái cảm, nàng đem ô tô âm hưởng mở ra, đem âm thanh cơ hồ phóng tới lớn nhất âm thanh, cả người ngồi ở phòng điều khiển lay động nhảy lên hy, một bên cười hì hì nói quá thích. Quá nhanh cảm giác. Uy, mấy người các ngươi cũng nhanh chút theo ta lái xe a. Lau, ngươi để ý mở a, vạn nhất ngươi sơ ý một chút, chúng ta sẽ cùng treo. Lục Trầm sắc mặt tái nhợt bộ dạng nói, hiện tại tốc độ xe đã nhanh chóng đến một loại hắn chưa bao giờ gặp qua trình độ, không dám tưởng tượng, nếu đột nhiên băng ca một tiếng, bọn hắn hậu quả sẽ là như thế nào. Thật không có thú, khó được một lần điên cuồng, toàn bộ cho các ngươi toàn bộ không có. Lý Lị Lị cong lên miệng nhỏ không hy rồi, nắm chặt tay lái nghiêm túc lái xe, không thể không nói tài lái xe của nàng mạnh, quẹo vào vừa phải chậm lại, đường thẳng cực hạn bão táp, mở lên đến thông thuận tràn trề. Hoàng Chỉ Đào nhìn mặt sau đoàn người đuổi kịp, đốn nhi lộ ra một chút hài lòng nụ cười, nói thấy không a, các ngươi xem thường xe dởm không phải là đuổi theo tới sao? Biết lái xe chính là ai sao? Hoàng Chỉ Đào không cần đoán nghĩ sẽ biết lái xe nhất định là Lý Lị Lị, nhà đầu này xiếc xe đạp rất nghiêu bức. Trước kia cùng một chút người đua xe căn bản không có thua quá. Câm mồm, đang nói chuyện phong miệng của ngươi. Lý Dũng bọn hắn cũng buồn bực, vì mau xe của kia sẽ có loại tốc độ này. Cái này không phải là quá kỳ quái sao? Hiện tại ném căn bản không bỏ rơi được, bọn hắn đành phải dựa theo Phó Quốc Minh phân phó địa điểm đi qua, dù sao đến đó một bên đã là Hồng Hải bang địa bàn, hắn Vương Kiệt dám can đảm đi qua, 10 cái mạng cũng sống không thành, có cái gì tốt sợ, dẫn hắn đi cũng là vô phương. Một đường đi qua, rời đi đường cao tốc, Lý Dũng lái vào một đầu gấp khúc đường, tiến vào Thượng Hải thị một người tên là Yến Cửu khu công nghiệp, sắc trời đã tối, khu công nghiệp bên trong người đến người đi, lúc tan việc lúc, đến hướng đến người viên tần nhiều, Lý Dũng chiều khu công nghiệp một cái đại công hán đi vào, nơi đó là Hồng Hải bang một cái hắc đạo địa bàn, bên trong người viên tất cả đều là Hồng Hải bang thủ hạ, Phó Quốc Minh mang theo cười khẽ chờ đợi, bên người bồi bạn ba cái phong tao nữ nhân. Nữ nhân người người giả dạng gợi cảm, rõ ràng lộ chân. Phó Quốc Minh, bọn hắn đến rồi. Trịnh Chiều nhìn đến Ferrari lái vào nhà xưởng, lập tức mở miệng nó nói. Nga, Phó Quốc Minh hơi hơi hé mắt, có chút vui mừng cười nói. Đệ đệ của ngươi coi như có một chút bản lĩnh, thật có thể hoàn thành ta cấp nhiệm vụ, không tệ, xem ra sau này nhiều hơn trọng dụng hắn, nhân tài như vậy hiếm có. Cảm ơn, Phó Quốc Minh như thế vừa ý của ta đệ đệ, tin tưởng hắn cũng sẽ rất cao hứng. Nhất định sẽ cố gắng cho ngươi cống hiến sức lực. Trịnh Chiều cười nói. Trịnh Thiếu Phong cùng Lý Dũng xuống xe, liền mệnh lệnh xe nội mấy người đem Hoàng Chỉ Đào làm ra, hắn cung kính nói Phó Quốc Minh, chúng ta đem Hoàng Chỉ Đào cấp chóc đến rồi. Tốt, tốt, ha ha, mấy người các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đợi sau lại trọng thưởng các ngươi, hiện tại lui đi sang một bên a. Phó Quốc Minh hài lòng nở nụ cười lên. Vâng, mấy người cùng một chỗ gật đầu đi đến bên trái vị trí đứng lấy, sắc mặt cung kính. Lý Dũng đột nhiên nói Phó Quốc Minh, kỳ thật xảy ra chút ngoài ý muốn, chúng ta bị người khác truy tới rồi. Cái gì, mẹ, các người biết rõ có người truy tới cũng không nói bỏ rơi đối phương lại đến nơi này, như vậy không phải đợi ở bị người khác biết ta đem hoàng chỉ đào chóc đến nơi này. Phó Quốc Minh đột nhiên khó chịu giận dữ nói. Lý Dũng dọa bận bịu giải thích, là như thế này lão đại, truy đến người đúng là Vương Kiệt, cái kia đánh ngã nhà của chúng ta hỏa, chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả, cũng không cách nào bỏ rơi, đành phải mang đến nơi này giải quyết. Ta tin tưởng Phó Quốc Minh có thể dễ dàng xử lý hắn. Đó là đương nhiên, ta Phó Quốc Minh cái gì nhân? Hồng Hải Bang Phó Quốc Minh đệ đệ, chính là một đệ tử mà thôi, ta chiêu vẫy tay một cái có thể bóp chết hắn. Bọn họ đâu, có tới không? Phó Quốc Minh cuồng tiếu nói, Lý Dũng nói kích thích lên niềm kiêu ngạo của hắn tâm, hắn chính là mỗi lần bị kích động nội tâm liền bùng nổ ra hỏa. Đã tới rồi, Trịnh Thiếu Phong nói bổ sung. Hừ tốt, chờ đợi bọn hắn. Phó Quốc Minh tựa vào một bộ đầu xe bôn trì, thủ hạ bận bịu cho hắn đốt thuốc, hắn một bên quất một bên nhìn về phía nhà xưởng cửa. Không lâu, Vương Kiệt bọn hắn đã chạy đến nhà xưởng cửa, nhìn thấy Trịnh Thiếu Phong bọn người dừng ở nhà xưởng phân xưởng bên trong, bọn hắn cũng lái vào, Vương Kiệt đi xuống xe, thứ nhất thời gian quét sạch một lần kẻ địch bên kia, Trịnh Thiếu Phong mang theo âm hiểm ý cười, Lý Dũng tắc cười mà không cười tiểu dạng, hai người cùng không có ý tốt nhìn đến, Vương Kiệt nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào bị bắt ở. Đứng ở nhất bang mấy chục nhân mặt sau, hai cái nữ nhân chóc nàng ngồi ở trên ghế dựa. Hoàng Chỉ Đào khẩn trương đối với Vương Kiệt nói ngươi phải cứu ta, ta không nghĩ dừng ở những người này tay bên trong, cái kia mặc lấy màu trắng tây trang nam nhân không đơn giản, là Hồng Hải Bang Phó Quốc Minh, lần trước mẹ ta không có giúp hắn chữa bệnh tốt, biết bọn họ là hắc xã hội người, hiện tại hắn chóc ta đến mục đích là nghĩ uy hiếp mẹ ta, để ta mẹ chữa bệnh cho hắn, bệnh của hắn chỉ có mẹ ta mới có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Vương Kiệt ánh mắt nhìn Phó Quốc Minh, nói ta mặc kệ ngươi là cái gì bang, một câu, thả ra Hoàng Chỉ Đào, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tiểu tử, ngươi này đang cùng ai nói, khẩu khí hạ thấp một điểm, Phó Quốc bên ngoài sắc khó chịu nói, người này vừa đi lên sẽ không đem chính mình đặt ở trong mắt, thật sự thật không có mặt mũi, không thật tốt dòng dã người này, hắn Phó Quốc Minh như thế nào tại tiểu đệ trước mặt trang bức. Phó Quốc Minh ném tàn thuốc, ánh mắt ngoan lợi nhìn về phía Vương Kiệt. Nói ngươi chính là Vương Kiệt a. Đánh ngã Trịnh Thiếu Phong hai người bọn họ, có chút thân thủ, ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu có thể đánh. Trịnh Triều, ngươi đi lên hắn. Minh Bạch Trịnh Triều cười khẽ một tiếng, vài bước đi ra, đứng ở Vương Kiệt đối diện nói nghe nói ngươi thực có thể đánh, ta hiện tại thực muốn kiến thức ngươi một chút có thể có nhiều có thể đánh. Siêu, Trịnh Triều đi nhanh chạy vội đi lên, chém ra một quyền, quả đấm có nhàn nhạt năng lượng hào quang, mà tay đấm lại đột nhiên kinh người. Phá không âm thanh cả vừa vang lên, liền xuất phát đến Vương Kiệt trước người. Vương Kiệt lập tức vận dụng khởi chân khí, sau đó quét ngang nhất chân của hắn quét vào đối phương bụng nạm phía trên, nhưng mà không có đoán trước cái kia dạng đem đối thủ đá ngã xuống đất phía trên, sau đó băng lại là một cái quét chân, Vương Kiệt chuẩn xác không có lầm đá trúng Trịnh Triều sống lưng, ngã ở trên mặt đất. Vương Kiệt đi đến Trịnh Triều bên người, có là phanh. Lúc này đây Vương Kiệt công kích đối thủ loan đầu gối chỗ, hung hăng ngồi xổm một cước. Trịnh Triều mạnh mẽ lại là thống khổ vừa gọi, đứng không vững, hắn nửa quỳ đến thủy nê bàn mặt. Vương Kiệt tay trái nắm tay, tiếp tục phóng ra, một quyền này khí lực hoàn mỹ tấu trung Trịnh Triều mắt phải tình, Trịnh Triều phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cảm giác con mắt của mình tự bị tấu móp méo đi vào, thậm chí đã bạo nát. Hắn phi thường phẫn nộ, sắc mặt hung ác, Vương bát đản, dừng tay. Hừ, ngươi sợ, Vương Kiệt một tiếng cười nhạt, nhưng tay chân nhưng không có nửa phần thả chậm. Một chút thời gian, Tố Trịnh Triều không có tính tình, mặt mũi bầm dập, đặc biệt kia má trái, đã sưng đỏ vết máu thấy được, hì hì, ha ha. Chúng ta thắng, chúng ta bên này thắng, đại gia một trận cao hứng cười to. Hoàng Chỉ Đào cũng đều có một tia tốt tâm tình, thanh lệ khuôn mặt thượng nụ cười rào rạt, nàng đột nhiên cao hứng, không biết sao, hiện tại giống như có một chút cảm giác an toàn, Phó Quốc Minh, thực xin lỗi. Ta đánh thua, Trịnh Triều vô cùng thê thảm trở về nói, đầy mặt máu tươi. Phó Quốc Minh sắc mặt biến thành khẽ biến huyễn, tràn ngập không hờn giận bộ dạng, không nghĩ tới chính mình thủ hạ đắc lực thất bại cho Vương Kiệt, đây là hắn không có nghĩ qua, Trịnh Triều cư nhiên liền chạm vào đều không có chạm qua đối thủ một lần liền thua, đây cũng quá mất mặt nữa à. Hắn Phó Quốc Minh chưa từng thử qua như vậy mất mặt. Khi nào thì không phải là hắn ngoạn người, khởi hữu người khác ngoạn hắn thời điểm. Đương nhiên, bây giờ là thủ hạ bị chơi, nhưng cho dù là thủ hạ hắn Phó Quốc Minh cũng không cho phép. Mặt mũi này hắn không cầm lại đến, phải không sẽ bỏ qua. Phó Quốc bên ngoài sắc đột nhiên âm trầm xuống, nói tốt, thật sự có tài, có thể đánh bại Trịnh Triều, ngươi là thực có thể đánh, thật sự là khá tốt, bất quá kế tiếp ngươi cũng không có dễ dàng như thế, ngươi nếu không không thể đắc sắt, còn sẽ bị ta trêu đùa vỗ tay. Thật sao, nói rất đúng, giống ngươi rất lợi hại, trong mắt không người, ta đây thật muốn với ngươi giao thủ thử xem. Vương Kiệt ánh mắt thẳng tắp đối diện Phó Quốc Minh, đối phương tràn đầy tự tin thần thái. Ha ha ha, Phó Quốc Minh. Chúng ta Phó Quốc Minh xuất thủ, tiểu dạng, ngươi nhất định chơi xong rồi, ngươi không có khả năng là đối thủ của hắn. Phía trước mười mấy kẻ địch bên trong, ba cái gia hỏa mở miệng ha ha cười nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường bộ dạng. Phó Quốc Minh thần thái tự tin, ngạo nghễ bộ dạng, hừ cười đả bại ta những cái này thủ hạ, ngươi có thể mang đi hoàng chỉ đào, nếu là thua, ngươi hôm nay không cần trở về, mấy người các ngươi cũng phải đem mệnh bàn giao nơi này. Phó Quốc Minh mang theo hoàng chỉ đào hướng về phía sau đi, tay phải vừa động. Lập tức lúc, hơn 20 nhân mã trong tay cùng cầm lấy trường đao xích sắt cùng với khác vũ khí, cùng một chỗ bao vây Vương Kiệt, chuẩn bị đem Vương Kiệt cấp chém chết đương trường. Phó Quốc Minh mang theo hoàng chỉ đào đi lên trên xe. Vương Kiệt bên người có nhiều người như vậy bao vây, chỉ có thể nhìn Phó Quốc Minh lái xe đi, đối mặt nhiều người như vậy bao vây, Vương Kiệt lại một chút không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là tràn ngập khinh thường cười một tiếng. Nhiều người ăn hiếp người khác thiếu sao? Đáng tiếc, những cái này đối với lão tử một chút tác dụng không có, các ngươi đều quên lão tử vô cùng có thể đánh sao? Đã biết, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi có thể lập tức đối phó chúng ta hơn 20 người sao? Ai biết được, Vương Kiệt cười nhẹ. Ha ha, vậy không thì phải, phía trên, giết hắn, nếu ai có thể chém chết tên khốn kiếp này, đêm nay tầng tầng lớp lớp có thưởng. Trịnh Thiếu Phong cười to một tiếng. Thứ nhất cầm đao đối với Vương Kiệt khảm, trong tay cái kia đem sắc bén dao gọt trái cây tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ vô cùng lợi hại. Một đao đi qua, Trịnh Thiếu Phong mang theo tâm tình hưng phấn, hắn tin tưởng mấy chục nhân bọc đánh Vương Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng, dễ dàng nhất chân quét lực, Vương Kiệt trực tiếp đá bay Trịnh Thiếu Phong, Trịnh Thiếu Phong thân thể bị đá liên tục lăn lộn, chỉ là nhất chiêu đã bị cô, mẹ. Chém chết hắn a, đừng làm cho hắn xuất thủ. Năm gia hỏa trực tiếp một đao bổ đến, hướng về Vương Kiệt bên trái bả vai hung hăng tấn công. Stop, bằng các ngươi điểm ấy bản lĩnh, là không thể đối với ta có nửa điểm ảnh hưởng. Vương Kiệt vô cùng đơn giản nhảy lên một cái, thế nhưng nhảy đến hai thước không trung, hắn lập tức quét ngang nhất chân, năm gia hỏa khuôn mặt bộ bên trên mạnh mẽ phun ra mấy ngụm máu tươi, bị Vương Kiệt lực chân cấp thương thảm. Vương Kiệt rơi xuống trên mặt đất, cứ tiếp tục né tránh kẻ địch lưỡi dao, lại lần nữa đối với cái khác nhân ra tay. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, số lượng của địch nhân nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có chiếm được chẳng sợ một chút chỗ tốt. Băng! A! Khụ khụ, đáng chết, một trận cuồng sách loạn quét, hai mươi mấy cái địch nhân đã hoàn toàn tàn đổ, bị Vương Kiệt nhất kích lực phóng tới trên mặt đất, hơn nữa còn là không hề phát thương, điều này làm cho các địch nhân sắc mặt đều là khó coi đến trình độ cực cao, một đám lãnh giận đối với hắn nhìn qua. Vương Kiệt cũng không cho rằng ý quét liếc nhìn một cái bọn hắn. Đi đến Trịnh Thiếu Phong trước mặt dùng một phen bạch lượng đoàn đao chống chọi cổ hắn, hỏi nàng tại nơi nào. Bị Phó Quốc Minh kia mang đến chỗ nào đi, lập tức nói, nếu không ta không khách khí một đao treo ngươi. Ta không biết, ngươi ép ta cũng vô ích, Phó Quốc Minh không nói với ta hắn sẽ đem hoàng chỉ đào mang đến chỗ nào. Trịnh Thiếu Phong xuất khẩu nói láo nói, hắn nếu như nói đi ra coi như là bán đứng Phó Quốc Minh, cùng với như vậy, dứt khoát bị Vương Kiệt một đao treo tốt một chút. Bằng không hắn sẽ bị Phó Quốc Minh trình tử. Nhưng mà hắn cũng là nghĩ qua ngây thơ rồi, Vương Kiệt hiện tại cũng không từ thủ đoạn cứu Hoàng Chỉ Đào, hắn có chính là biện pháp làm Trịnh Thiếu Phong nói ra Hoàng Chỉ Đào tin tức, trong tay kia đoàn đao đột một chống đỡ đến Trịnh Thiếu Phong lão nhị phía dưới, cười lạnh nói ta sổ ba cái, nếu không nói ra, tốt lắm, áp đặt nó, cho ngươi về sau sinh hoạt không thể muốn làm nữ nhân mà thống khổ, cái loại này mùi vị nhi không cần phải nói ngươi cũng sẽ minh bạch, hiện tại thôi. Lập tức nói, nhất nhị, tốt, tốt, ta nói, ngươi nhưng đừng xuống tay. Trịnh Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nếu như bị cắt lão nhị, kia có thể so với chết càng khó thụ, Hoàng Chỉ Đào bị hắn mang đi nhất tràng đường dã bên trong, đó là Phó Quốc Minh tư nhân địa phương, địa chỉ là. A, Vương Bát Đản, ngươi không chết tử tế được, ta không nói sao. Như thế nào còn thống đao, Trịnh Thiếu Phong kêu thảm thiết, lúc này hắn bị Vương Kiệt một đao đâm vào đùi phải bộ vị. Máu tươi phun trên mặt đất màu hồng một mảnh. Vương Kiệt dùng đoàn đao một trận hoa động, tại Trịnh Thiếu Phong trên người liên tục đâm 10 đao, miệng lưỡi sắc sảo, Trịnh Thiếu Phong đã thành một cái máu người, khó có thể thừa nhận loại này thật lớn đau đớn, hắn một đầu chết ngất đi xuống. Người này quá tàn nhẫn, đây căn bản không phải là sát nhân, mà là cố ý tra tấn nhân A. Đừng phát ra âm thanh, chọc hắn khó chịu nói chúng ta đều mất mạng. Ngã xuống đất cái kia một chút kẻ địch sắc mặt tràn ngập e ngại, Thí Dùng không dám phóng một cái, đối mặt lúc này Vương Kiệt, tương đương đối mặt một cái thủ đoạn căn bản không thể so Phó Quốc Minh kém người. Vương Kiệt không có lý bọn hắn, quay trở lại, lưu lại một đạo ngạo nghễ bóng lưng, đi vào trong xe mặt, Lý Lị Lị hình như cũng thở một hơi, cười cợt một tiếng, lái xe rời đi nơi này, chiều Phó Quốc Minh đừng dã bay nha mà đi. Chương 0102 cứu giáo hoa Hoàng Chỉ Đào 2. Thượng Hải thị, Hoàng Chỉ Đào nhà, một gian xa hoa nhà bên trong, chỉ thấy một đạo thành thục phụ nhân tiếu ảnh nhẹ nằm kia trương rộng mở miên trên giường, tuyệt mỹ phụ nhân có thon dài đầy đặn thân thể, trắng nõn như ngọc làn da tiền đột hậu kiều, thân thể do nếu không có cốt. Nàng mặc lấy hoa quý, cử chỉ Anna, ung dung hoa quý khí chất. Mặc dù người mỹ phụ này nhân khuôn mặt không có người thấy rõ, nhưng nàng kia từ dịu dàng đường nét buộc vòng quanh khuôn mặt hình dáng, làm cho người khác vừa nhìn chỉ biết nàng là cái hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nữ. Kỳ quái, nữ nhi tại sao không có trở về, có phải hay không chạy tới cùng soái ca Tư dậy rồi? Mỹ phụ nhân mang theo mỉm cười thản nhiên, chậm rãi đứng lên thân, cặp kia hào nhũ tùy theo nàng đột nhiên động tác, tràn ngập chí mạng cám dỗ trên dưới bính động, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến đôi này, tuyệt đối đại nuốt nước miếng, hận không thể xông lên tùy ý cuồng hưởng một phen. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng thướt tha đi đến ngăn tủ thủy tinh trước kính, xinh đẹp ngọc nhan tuyệt sắc vô song, đỏ tươi non mềm môi thơm, non mềm, cao ngất ngực bộ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mập mông, đều làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Thân thể đường cong tao nhã, ôn nhuận nộn trượt cơ phu, kia một cái nhăn mày một nụ cười thần thái, quyến rũ động lòng người, quả nhiên là làm người ta trầm mê. Tăng thêm kia khuynh quốc dung nhan, toàn bộ hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Mỹ phụ nhân là Hoàng Chỉ Đào mẹ Trung Anh, chính là, Trung Anh cảm thấy kỳ quái, hiện tại cũng lúc nào, nữ nhi cho dù là cùng đồng học hoặc là bằng hữu đi chơi, ít nhất cũng cần phải trở về a. Thật sự ngoạn hài lòng, vậy cũng muốn cấp mẹ gọi điện thoại đúng không? Bộ dạng này, không phải là làm mẹ ta lo lắng sao? Bỗng nhiên ở giữa, Trung Anh điện thoại vang lên, Trung Anh chân mày nhíu một cái, vừa mới chính mình đánh tới vẫn là tắt máy, như thế nào nữ nhi hiện tại phản đánh về đến đây, cùng mẹ ngoạn mất tích nha. Thật sự là bất hiếu nữ, lúc trở lại theo đạo huấn ngươi, này, nữ nhi, ngươi ở chỗ nào? Cua được soái ca rồi hả? Quên về nhà. Ha ha, đầu bên kia điện thoại cũng là truyền đến một trận cuồng tiếu âm thanh. Trung Anh sắc mặt đột nhiên biến đổi, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, hỏi ngươi là ai, như thế nào cầm lấy nữ nhi của ta điện thoại? Phó Quốc Minh, bên kia, Phó Quốc Minh cũng không có giấu giếm chính mình, không để ý chút nào nói ra. Hừ, ngươi bắt nữ nhi của ta. Phó Quốc Minh cực độ hưng phấn cười dài vài tiếng, kia bộ dạng thốt ý liền muốn rất hiếm có ý, hiện tại hắn bắt Hoàng Chỉ Đào, căn bản không sợ cái này thuộc phụ không giúp chính mình chữa bệnh, nghĩ con gái của nàng không có việc gì, nàng kia hiện tại được cấp chính mình khách khí, bằng không, hừ, chính mình sẽ làm ra một chút nàng hối hận việc. Hắc hắc, ngươi nói ta hiện tại nên như thế nào đối phó ngươi nữ nhi đâu này? Là một đao treo, hay là trước gian sau giết à? Giống như con gái của ngươi vẫn là cái chỗ, như vậy giết chết quá đáng tiếc, ngươi sinh nàng lớn như vậy, nếu không giúp ngươi thật tốt phá nàng, thật không phải với ngươi. Phó Quốc Minh âm sâm sâm cười. Phó Quốc Minh, ngươi nghĩ như thế nào? Trung Anh nghe được sắc mặt nhất thanh nhất bạch, nàng ái nữ, yêu trình độ đã cao hơn tính mạng của mình, nữ nhi chính là nàng vô có thể ganh đua so sánh bảo, vì nữ nhi, nàng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Người đẹp như vậy nữ nhân, lão công đều bây giờ đang ở nước ngoài, người cuộc sống như thế quá không dễ dàng a. Thật nghĩ chơi người kia phong tao phóng túng ép, ta nghĩ nhất định rất sảng khoái a. Mỗi lần nhìn thấy người kia dáng người, chách chách, thật làm người ta đẫm máu sôi trào. Phó Quốc Minh chơ cháo nói, hiện tại hắn có nhược điểm nơi tay, căn bản không cần sợ Trung Anh. Trung Anh sắc mặt khí dữ tợn rồi, bất quá nàng cưỡng chế ngực cỗ kia khí, nhàn nhạt cười nói. Tốt Phó Quốc Minh. Ngươi có gan liền, lão nương leo đỉnh mông cho ngươi chơi, chỉ sợ ngươi không có can đảm kia. Ha ha, ngươi quả nhiên là như vậy phong tao, đường đường Thượng Hải thị nổi danh bác sĩ, đêm tối vắng người thời điểm nhất định thực tịch mịch khó nhịn cảm thấy đói khát đúng không? Mẹ ngươi ít nói nhảm, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trung Anh lãnh giận nói, không tâm tư cùng người này vô nghĩa đi xuống. Phó Quốc Minh uy hiếp nói, muốn con gái ngươi không có việc gì, tốt, đem của ta trị hết bệnh. Ngươi nếu như không nghe theo, ta không biết sẽ làm ra chuyện gì. Có loại, ta trị bệnh cho ngươi. Để ta nữ nhi nghe điện thoại, ta làm sao mà biết nàng hiện tại như thế nào. Mẹ, mau đến cứu ta với. Ta sợ hãi. Điện thoại bên kia, Hoàng Chỉ Đào khóc nói, nước mắt trượt xuống xinh đẹp gò má. Nàng hiện tại tâm lý rất bất an. Nữ, không có việc gì, bọn hắn sẽ thả ngươi. Trung Anh mỉm cười an ủi lên. Nga, ta muốn rời đi, ta không nghĩ ở chỗ này loại địa phương. Hoàng Chỉ Đào lớn tiếng nói. Gạch nối dài gạch nối dài. Trên quốc lộ, bộ này lái xe được tương đương mau, một đường quên quá khứ, Lý Lị Lị xiếc xe đạp thực sự là vô cùng bò, một mực vượt qua, cơ hồ là nhìn thấy một bộ siêu một bộ, dựa theo Trịnh Thiếu Phong nói ra địa chỉ đi qua, không lâu sau đó, bọn hắn tiến vào một cái rộng lớn con đường cửa vào, đã nhìn thấy nhất tràng xa hoa vật kiến trúc. Phó Quốc Minh đường giã thành lập tại Thượng Hải thì có chênh lệch chút ít tích địa phương, nơi này có vài ngọn núi lớn, đem đường giã bao vây ở tại ở giữa, còn lại không có gì căn phòng. Phạm vi mấy bên trong cũng chỉ có hắn này chàng nhà. Ngoài cửa, có một bang người mặc tây trang màu đen nam tử, bọn hắn nghiêm túc giữ cửa miệng, vẫn không nhúc nhích, thần thái giếng cổ vô sóng, đến, nơi này chính là tên khốn kiếp kia đường giã. Lý Lị Lị nhìn phía xa nói, đem xe mở tại một chỗ an tĩnh không người địa phương, không để cho nhân phát hiện. Vương Kiệt gật gật đầu, nói các ngươi tại nơi này nán lại, không thể đi qua, đợi sẽ có chiến đấu. Ta không thể hoàn toàn bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Không muốn, ta cũng nghĩ tới đi. Ta muốn gặp đến Chỉ Đào tỷ. Lý Lị Lị kêu gào nói, bấm một cái Vương Kiệt bả vai, biểu cảm phải nhiều nghiêm túc là hơn nghiêm túc. Vương Kiệt phản bóp một cái nàng khuôn mặt, nói đừng tùy hứng, hiện tại không phải là tùy hứng thời điểm, ngươi ở đây cũng có nhiệm vụ. Đợi nếu như ta gặp nguy hiểm liền đem điện thoại của ngươi ấn thông, ngươi lập tức lái xe vọt vào, hiểu chưa? Hi hi. Minh bạch, lần này nhất định phải thành công Nga, bằng không ta cắn ngươi. Lý Lị Lị gật gật đầu, cắn một cái Vương Kiệt cánh tay trái. Vương Kiệt buồn bực, ta đều không có đi vào ngươi liền cắn, ngươi miệng ngứa à. Đừng giã ở ngoài, Vương Kiệt nhẹ nhàng lăn lộn, vô thanh vô tức lúc, hắn như một đạo quỷ ảnh tử giống như, lẻn đến thủ vệ vài cái hắc y tây trang nam tử bên kia, quyết đoán ra tay, bành, băng, băng. Chỉ nghe một trận cường tránh mạnh mẽ quyền vang. Vương Kiệt tấn công nhanh như thiểm điện, mau mau bắt mấy cái này người, bọn hắn không có dị năng, trên người cứ việc đeo súng lục, nhưng vẫn là không cách nào tới kịp nổ súng bắn chết Vương Kiệt. Dễ dàng xử lý cửa mấy cái này người, Vương Kiệt liền lập tức lăn lộn đi vào, không để cho nhân phát hiện, hắn tựa vào đường giã bên trong một cái hoa viên bên trong, cẩn thận quan sát một chút tình huống chung quanh, số lượng địch nhân rất nhiều, chính là bên ngoài trong coi người cũng có ít nhất 100 người, nhìn xem Vương Kiệt cảm thấy khó giải quyết, nhân số nhiều lắm. Hắn khó có thể duy nhất đối kháng, hơn nữa nơi này kẻ địch cũng không là đơn giản, cái nào không phải là có một chút thân thủ. Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển, bỗng nhiên đi đến sau lưng của hai người, lại nằm ở đánh lén phía dưới, dễ dàng có thể đem hai người lôi tới, chiều đầu của bọn họ hung hăng tặng một quyền, hai người bị Vương Kiệt đánh ngất xỉu. Làm xong việc cần thiết, Vương Kiệt tiếp tục vô thanh vô tức di chuyển đến mặt khác kẻ địch bên kia, vẫn là đánh lén như vậy phương thức, tướng địch nhân một đám đánh ngã. Đường âm rớt mười mấy nhân thời điểm Vương Kiệt đột nhiên thất thủ, chưa kịp xử lý một cái kẻ địch đau đớn kêu một tiếng, lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác, ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn đến, đột nhiên phát hiện Vương Kiệt này nhất hào người, một cái đội trưởng hét lớn một tiếng, có người xâm lăng, lập tức đi tới bắt lấy hắn. Vâng, tiến lên, chém chết tiểu tử này. Quả thực chính là chán sống, không biết nơi này là chỗ nào sao. Xông qua đến cái kia một vài người cười dài không ngừng. Trong miệng một mực phát ra cười lạnh âm thanh, trong này mười mấy cái gia hỏa trong tay cầm lấy sắc bén trường đao, nhìn khí thế cực kỳ hung ác, sắc mặt dữ tợn, lập tức bao vây Vương Kiệt, đem Vương Kiệt gắt gao trói ở tại bên trong, căn bản không có tính toán làm Vương Kiệt chạy trốn ý tứ. DJXMM, một lần thất thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy bị bao vây. Vương Kiệt sắc mặt thoáng khẩn trương, nơi này người trong tay nhất định có súng lục, nếu như bị nhất thương bắn trúng, chính mình có thể xong đời, khá tốt số lượng địch nhân nhiều. Đánh lên đến sẽ có khó khăn, nhưng vẫn có thể mượn số lượng của bọn họ nhiều mà né qua bị bắn chết. Tiểu tử, người nhất định phải chết, dám can đảm đi đến Phó Quốc Minh địa bàn, chính xác là ngu ngốc một cái. Lý Dũng ha ha cười nói, ánh mắt tràn đầy kích động bộ dạng. Nhìn thấy Vương Kiệt cái kia một chớp mắt, hắn đã nhìn thấy có thể báo thù cơ hội, hiện tại nơi này là địa bàn của bọn họ. Hắn Vương Kiệt một người nếu không thể xâm nhập Phó Quốc Minh bên kia, ở nơi này liền tuyệt đối bị giết chết rồi. Lý Dũng lần trước ăn cái kia khổ. Hắn sớm đã ghi hận trong lòng, như thế nào sẽ bỏ qua báo thù thời điểm. Vương Kiệt cũng là rất khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lười vô nghĩa, đột nhiên đối với Lý Dũng nhảy đi qua, xung quanh kẻ địch muốn ngăn lại hắn cũng làm không được, bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, mau căn bản truy không lên. Bành, một cái trọng quyền, khoảnh khắc này chuẩn xác đánh trung Lý Dũng bộ mặt, Lý Dũng lập tức phun ra một đoàn máu mũi, bị Tấu thống khổ kêu to, hắn gương mặt ác độc nhìn chằm chằm Vương Kiệt, Vương bát đản, người đánh thắng được ta, nhưng người giết không xong nơi này 100 người, chờ đợi chết đi. Đợi ta sẽ đem ngươi phân thây. Stop, bại tướng dưới tay mẹ ngươi có tư cách gì tại lão tử trước mặt hô to gọi nhỏ. Vương Kiệt trong tay một phen đoàn đao liên tục hoa động, Lý Dũng thân thể bị hắn đâm 10 đao, hắn quả thực khó chịu kêu thảm thiết kêu rên, kia âm thanh phi thường khủng bố. Cuối cùng một đao xẹt qua Lý Dũng yết hầu, máu tươi giống như nước suối bình thường phun vãi ra, Lý Dũng đương trường bị mất mạng, mẹ. Gia hỏa kia rất mạnh, mau khảm a, đừng làm cho hắn chạy tới chạy lui. Tốc độ quá nhanh, một cái đội trưởng xuất khẩu ra lệnh, lập tức, kẻ địch khí thế khổng lồ đem Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp bao vây, toàn bộ chém ra trong tay duệ đao, nếu như Vương Kiệt tránh né bất quá, hắn tuyệt đối sẽ bị này một vòng tấn công cấp chém thành thịt vụn. Vương Kiệt sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cảm nhận được thật lớn nguy cơ tới gần, hắn chớp mắt làm một cái ứng đối phương pháp, thân thể chợt lóe, đi qua mau mau bắt một người, đem thân thể của người kia xem như tấm chắn, phốc phốc phốc.